Đỉnh cao phú quý, chương 1351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thầm nguyền rủa, không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy từ lầu 3 xuống. Trong khi chạy điên cuồng, anh bấm điện thoại của Lý Hải Tân. Nó nằm trong kế hoạch. Nhanh chóng xem xung quanh có lối thoát nào không. Trong micro truyền đến tiếng nổ lách tách. Gõ bàn phím. Mau, Trình Uyên, đừng lo. Phía sau trường mẫu giáo có một nhà hàng nhỏ. Cửa sổ không có lưới chống trộm. Từ đó vào bếp sau. Có một lối đi dẫn đến trung tâm thương mại. Nhà để xe dưới lòng đất của trung tâm mua sắm có 3 lối ra theo các hướng khác nhau. Ngoài ra, nếu thực sự cấp bách, nhà trẻ cũng có bãi đậu xe ngầm. Nhưng chỉ có một lối ra. Chỉ có thể dùng để ở tạm. Không cần nghĩ ngợi gì nữa. Trình Uyên xoay người chạy về phía bức tường phía bắc của trường mẫu giáo. Nhưng hắn chạy không được 2 bước liền choáng váng. Nhà trẻ có bãi đậu xe ngầm không? Tại sao trường mầm non cần xây dựng bãi đậu xe ngầm? Trình Uyên đột nhiên cảm thấy điều này thật không hợp lý. Nhưng anh chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã thấy xung quanh mình có rất nhiều người đang tụ tập. Họ đang nhìn qua hàng rào và bước vào trường mẫu giáo. Có thật không? Do sơ suất của bản thân nên đã gây ra chuyện kinh hoàng. Trình Uyên đã gọi điện cho tổ sư gia tộc Ly để ông ta ngăn chặn Lý Quân Hào. Bây giờ có vẻ như mục tiêu đã đạt được. Nhưng mối nguy hiểm của Vương Tử Yên vẫn chưa được loại bỏ. Trình Uyên đề nghị chỉ cần Lý Quân Hào không làm bị thương Vương Tử Yên thì sẽ tha mạng cho bác hứa. Tộc trưởng nhà họ Lý đồng ý. Sau đó suy ra bước đi tiếp theo của Trình Uyên trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu Trình Uyên đoán đúng, gia chủ họ Lý hẳn đã gọi điện để ngăn Lý Quân Hào lại. Nhưng đồng thời, ông ta yêu cầu Lý Quân Hào nhanh chóng di chuyển, sau đó thiết lập một cuộc phục kích ở đây. Khi Trình Uyên xuống xe để điều tra trong nhà trẻ, có người lẻn đến, cùng chú Hứa lái xe đi. Sau đó, là quá trình tính toán. Trình Uyên không khỏi thầm thở dài. Có trách thì chỉ có thể trách bản thân lúc đó đang rối bời và không nghĩ đến mọi chuyện thỏa đáng hơn. Nền tảng của Lý gia quả thực rất đáng kể. Nhiều người trong số này đã vượt qua hàng rào là cao thủ cấp 2. Và trong số đó có một người bí ẩn được quấn một chiếc áo choàng đen. Không thể nhìn thấy mặt. Không thể nhìn thấy sức mạnh của anh ta. Lúc bình thường, Trình Uyên không sợ những người này. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc biệt. Hắn ở các quốc gia phía Nam bị thương rất nặng. Cho dù Trình Uyên khôi phục rất đáng kinh ngạc. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, không phải tất cả đều lành lại. Vì vậy, thực lực hiện tại của hắn thực sự bị giảm giá rất nhiều. Trình Uyên, số phận của cậu thật lớn. Sau khi cả nhóm bao vây Trình Uyên, người bí ẩn bước đến chỗ Trình Uyên và chào hỏi với một giọng kỳ quái. Sở dĩ nói nó kỳ lạ là bởi vì giọng nói này khiến Trình Uyên không thể phân biệt được bên kia là nam hay nữ. Vốn rất trung lập, nếu như ngươi có rất nhiều kỹ năng, ngay cả sư phụ trận pháp cũng không thể cầm chân ngươi. Trình Uyên lạnh lùng nhìn anh và hỏi, Lý Quân Hào đâu? Bên kia cười tủm tỉm nói, ngươi trước tiên nên quan tâm đến bản thân. Đừng tưởng rằng nếu may mắn giết được cao thủ thì bất khả chiến bại. Câu nói của anh khiến thân thể Trình Uyên đột nhiên run lên. Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông bí ẩn mặc áo choàng đen. Cách chương